Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, nguy cơ lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình màng bái. Đây là một loại bản năng, nhất là tu vi thực lực. Ở tiên vương dưới, những tu sĩ kia cảm thụ còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít. Bọn họ không biết, vậy một đạo hư ảnh đại biểu cái gì? Cho dù là rất nhiều tiên vương cường giả, đều không biết, nhưng tiên tôn cường giả cũng không giống nhau. Tiên đế tàn ảnh, cho dù là tàn niệm, đều không phải là bọn họ có thể đối nghịch. Thuộc về Thu Bình Chi, đè đáy dương thủ đoạn, chính là dùng huyết mạch kích thích thái tổ tàn niệm, đây coi như là tiên đế hạ xuống, dành cho con cháu đời sau người thủ đoạn. Dĩ nhiên, cái này đối với mình trên mình, có thể vận dụng huyết mạch, vậy rất trọng yếu. Thành công, đối với Thu gia tiên tôn cường giả mà nói, trước vẫn là có chút lo âu. Thiếu chủ vận dụng thủ đoạn này, cũng không phải 100% thành công, mà giờ khắc này tình huống không thể nghi ngờ là một bước cuối cùng bước ra, thuộc về thiếu chủ hơi thở, đều có thay đổi, đó là thái tổ lực lượng. Cút, Dịch Tiểu Phi, cưỡng ép phá vòng vây đi ra ngoài, tập kích đánh tới Thu Bình Chi, mà lúc này, ngồi xếp bằng ở giữa Thu Bình Chi, đứng lên, so dự đoán, đoán chừng thời gian, cỏ nhanh hơn một chút, cái này ở trình độ nhất định cũng là đối với tự thân huyết mạch, vận dụng lên, càng thêm thành thạo, cái này giống vậy cần thiên tư. Đứng lên Thu Bình Chi, nhìn như rất chậm, nhưng nhất cử nhất động, đều có một loại thần vận. Loại này thần vận, Dịch Tiểu Phi, không nói được, cái loại đó cảm giác nguy cơ, càng thêm mãnh liệt. Hôm nay ta, vô địch, Thu Bình Chi, lên tiếng. Cái này mở miệng, cái loại đó cuồng ngông, càng đối với hôm nay mình một loại tự tin, làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện, ở Thu Bình Chi trước mặt lúc này ngược lại là Thu Bình Chi. Cả người biến mất ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, ấn đường, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, chuyển động lực, lúc này, muốn xác nhận Thu Bình Chi phương vị, nhưng, lần này, cho dù là Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, đều không cách nào thời gian đầu tiên dòm ngó dò được. Cái loại đó mãnh liệt cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Chậm, chậm, hai chữ rơi vào Dịch Tiểu Phi trong tai, đó là Thu Bình Chi thanh âm, thuộc về Dịch Tiểu Phi. Cả người hóa là lưu quang, trực tiếp bị đánh ra. Đây là Dịch Tiểu Phi, hoàn toàn không cách nào phản ứng lại, cho dù là tại chỗ Thu gia tiên tôn, cùng với Thanh Long tiên tôn, lại có thể cũng không có phát giác đến chút nào. Bây giờ, thuộc về Thu Bình Chi, hoàn toàn giống như là biến thành một người khác, đó là đem huyết mạch dưới kích thích, tiên đế lực lượng, cho dù là một tia, đều là bọn họ không cách nào đối kháng. Có thể so với 6 kiếp tiên tôn đỉnh cấp à? Thanh Long tiên tôn, giờ phút này lầm bầm mở miệng nói. Hắn bản thân chính là 6 kiếp tiên tôn, nhưng vậy không có Thu Bình Chi. Bực này chiến lực, 5 kiếp tiên tôn và 6 kiếp tiên tôn bây giờ, có chênh lệch thật lớn. Nhất là 6 kiếp tiên tôn đỉnh cấp chiến lực, lại là khủng bố, một cái ban đầu. Chỉ có một kiếp tiên tôn Thu Bình Chi có thể đạt tới bước này, đã cực kỳ giỏi. Đây cũng là tiên đế hậu duệ, trong đó người ưu tú tiềm lực và thực lực, mà bị đánh vỡ, hóa là lưu quang Dịch Tiểu Phi, đã đụng đánh mất ở phía xa. Bên kia hết thảy, toàn bộ mất đi. Trên mặt đất, tiên lửa đốt cháy, hố sâu to lớn trong, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể. Đứng lên, chẳng qua là lúc này, Dịch Tiểu Phi trong thân thể còn mở rách, cho dù là bất hủ kim thân, lấy Dịch Tiểu Phi thân thể cường hãn, giờ phút này cả người ôn nhu, cơ hồ muốn sụp đổ, cả người biến thành người máu. Thân thể tình huống tương đối thảm thiết, liền Dịch Tiểu Phi đều như vậy. Nếu là đổi thành những người khác, không nghi ngờ chút nào, ngay mới vừa rồi trong một kích, cũng sớm đã là một người chết. Phốc thử, trong miệng, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn. Cái này búng máu tươi lớn trong, bao hàm tan vỡ nội tạng. Sau lưng, hỗn nguyên ba thân xuất hiện. Hỗn nguyên ba thân, Dịch Tiểu Phi vẫn không có dung nhập vào. Ở trong Thiên Táng Bảo Tháp, giờ phút này hỗn nguyên ba thân đưa tay ra, đè ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Dưới một cái nhấn này, Dịch Tiểu Phi thương thế trên người, lấy quỷ dị tốc độ khôi phục như cũ. Nơi này đồng thời, hỗn nguyên ba thân trong miệng, máu tươi khạc ra, chiết cây thuật, thương thế rời đi, để cho mình ba cái phân thân tới chịu đựng. Trong hư không, đứng Thu Bình Chi, đứng chắp tay. Bất quá, mới vừa rồi một kích, nhìn dáng dấp rất tùy ý, nhưng vậy hao phí hắn không ít huyết mạch lực. Thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, khắp mọi mặt đều có hao tổn, không có chết. Lòng tin này tràn đầy một kích, vốn lấy là đủ tiêu diệt đối phương, nhưng lại tới Dịch Tiểu Phi bảo vệ tánh mạng năng lực, vượt xa hắn tưởng tượng. Thu Bình Chi trong con mắt bộc phát ra sát ý kinh người. Người này không sống được. Dính vào vô hình chung đã là Thu gia một cái đại địch. Thu gia ở Vạn Châu trong, mặc dù mạnh mẽ, cho dù là một ít tiên tôn cường giả cũng không úy kỵ. Mặc dù Dịch Tiểu Phi chỉ là một tiên quân, nhưng Dịch Tiểu Phi tồn tại tiềm lực vô tận, cùng với tương lai thành tựu, là Thu gia không muốn đánh cuộc, lưu lại cái này gieo họa, đối với Thu gia trăm hại vô lợi. Hưu, Thu Bình Chi lần nữa động, mà ngắn ngủi này phiến khắc thời gian, Dịch Tiểu Phi thương thế khôi phục 60%, cái này cũng không sai biệt lắm, đạt tới cực hạn. Bởi vì mình hỗn nguyên ba thân, thương thế năng lực chịu đựng thật sự là có hạn, bây giờ kế cận ranh giới tan rã, nếu là tiếp tục nữa ba thân thì sẽ bởi vì là chịu đựng quá nặng thương thế hoàn toàn mất đi. Đây là Dịch Tiểu Phi tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự việc, mà hôm nay Thu Bình Chi lần nữa đánh tới, khốn kiếp, oanh, chỉ có thể đánh một trận, không cách nào trốn tránh. Ung ung, hai đạo thân ảnh va chạm lần nữa, mà lần này cùng trước kia như nhau. Nhưng Thu Bình Chi hôm nay hơn nữa không muốn cho Dịch Tiểu Phi bất kỳ cơ hội, cho bổn tiên tôn chết. Kinh khủng tiên văn ở trước mặt bộc phát ra, Thu gia tiên văn Thiên Thu Bất Diệt Quyền. Một quyền này đánh ra, oanh đánh ở phía trước tiên văn trong, sau đó tiên văn bùng nổ, một quyền biến thành ngàn quyền, ngàn quyền oai hướng Dịch Tiểu Phi nghiền giết đi. Mà Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân lần nữa vận dụng ba đại tiên lửa, hóa thành tiên lửa khôi giáp hộ thân. Keng keng keng, tiên lửa ánh sáng lóe lên trong, Dịch Tiểu Phi bất hủ kim thân bị không ngừng đánh, bất hủ kim thân kim quang ở đánh trong đã ở tán loạn, áp chế, điên cuồng áp chế. Tiếp tục như vậy, từ xem chừng tu sĩ tới xem, Dịch Tiểu Phi tình huống cái này sợ rằng đã đối mặt tuyệt cảnh. Giờ phút này sáu đại tiên tông cường giả đã toàn bộ chú ý cái này một tràng giao chiến. Đối với bọn họ mà nói, Thu Bình Chi khí thế quá đáng sợ, đây cũng không phải là và bọn họ cùng một tầng thứ tồn tại. Tiên đế lực lượng, dù là chẳng qua là một chút, đều không phải là bọn họ có thể đối kháng. Hôm nay, nếu là giao chiến người, là bọn họ, sợ rằng đã là một cổ thi thể. Một cái tiên quân có thể kiên trì đến bây giờ, đã là một kiện cực kỳ giỏi lắm sự việc. Sáu đại tiên tông trong,